Trời ban muội muội 3 tuổi rưỡi. Chương 94, mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, Miên Miên lên 4 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tư Tần Hoài giữ bế em gái về đến nhà, đi qua sân, chưa tới huyền quan đã nghe được âm thanh trong phòng khe chóa ra Cảnh Tuệ đã lái xe chạy cao tốc Cà Bùi để đón con gái. Hai mẹ con đã 3-4 tháng không gặp nhau, Cảnh Tuệ ôm con gái khóc không thành tiếng, Bối Ni vui vẻ chảy nước mắt, hai mẹ con cùng khóc, Lê Tương ở bên cạnh không kìm được, lặng lẽ lau mắt. Đều là phụ nữ, hơn nữa là mẹ, Lê Tương đồng cảm với Cảnh Tuệ. Cảnh Tuệ không phải đơn thuần đấu tranh với chồng cũ mà cô ấy còn chiến đấu với nhóm lợi ích khổng lồ do anh ta chi phối đằng sau, Tống Thừa Vọng đã dùng hết thủ đoạn để giành quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Cảnh Tuệ không biết thân phận của Tống Thừa Vọng, càng không biết Tống Thừa Vọng giữ con gái bên người để hấp thu vận khí sao giao quang trời sinh của cô bé. Cô ấy còng tưởng mặc dù Tống Thừa Vọng không còn kiên nhẫn với người vợ là cô nhưng vẫn rất yêu thương con gái. Hơn nữa Bối Ni ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, có người ba nào không yêu cô con gái nhỏ của mình cơ chứ? Quyền nuôi con rơi vào tay Tống Thừa Vọng, quyết định khó thay đổi, Cảnh gia lại đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Cảnh Tuệ suy nghĩ lý trí, Bối Ni còn quá nhỏ, có lẽ đối với con bé, không gì quan trọng hơn một mái ấm bình an yên ổn. Với cả mỗi lần Bối Ni gặp cô, con bé đều biểu hiện rất bình thường, chưa bao giờ nói ra những oan ức, tủi thân mình phải chịu đựng. Cô cho rằng vợ mới của Tống Thừa Vọng biết phải trái, ít nhất không độc ác làm khó một đứa trẻ. Cảnh Tuệ định đợi tình trạng của Cảnh gia ổn định hơn, vượt qua đoạn thời gian này sẽ nghĩ cách tiếp tục kiện tụng giành quyền nuôi dưỡng. Không ngờ, Tống Thừa Vọng thực sự là một kẻ lấy oán trả ơn, không còn tình người. Bối Ni thấy mẹ đau lòng khóc, từ từ ngừng nức nở. Cô bé ôm mẹ, trong lòng vui vẻ hơn bao giờ hết. Cô bé đưa tay lau nước mắt cho mẹ, nói rõ ràng. Mẹ đừng khóc, mẹ đừng đau lòng, sau này Bối Ni sẽ ở cùng mẹ, thật đó. Dì Lê và anh Mục Dã đã mời bác sĩ đến làm giám định vết thương cho con, ngày mai có thể xin lệnh cấm từ tòa án, sau này ba không thể tùy ý quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con mình nữa rồi. Cảnh Tuệ cũng dần bình tĩnh lại, với một người mẹ, dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào, đón được con về lại bên mình đã là điều rất rất may mắn. Nhưng cô không thể không thẳng thắn thừa nhận với con, Ni Ni, mẹ xin lỗi, 2 năm qua mẹ nói dối con, không nói cho con biết. Nhà ông ngoại đã phá sản, nhà rộng trước kia đã bị ngân hàng tịch thu, mẹ và ông bà ngoại đang thuê một căn nhà trọ, điều kiện không thể bằng ba con, sau này Ni Ni đi theo mẹ sẽ phải chịu khổ, là mẹ vô dụng. Tống Bối Ni không ngừng lau nước mắt cho Cảnh Tuệ, Ni Ni biết hết, Ni Ni biết từ sớm rồi, Ni Ni không sợ đâu à? Chỉ cần được ở cùng mẹ, khổ thế nào Ni Ni cũng chịu được. Sau khi hai mẹ con ôm nhau đủ, Cảnh Tuệ thu vén cảm xúc, cúi người cảm ơn mọi người trong Tần gia. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người đều là người tốt, ắt sẽ được đền đáp xứng đáng. Tống Thừa Vọng làm ra chuyện thất đức như vậy, mọi người còn sẵn lòng chăm sóc Ni Ni, tôi thật sự không biết làm gì để báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Cảnh Tuệ chưa từng tiếp xúc với Tần gia, mặc dù cha chồng trước Tống Văn Thắng là cổ đông lớn thứ hai của Tần thị nhưng hôn nhân giữa cô và Tống Thừa Vọng chỉ kéo dài hơn 3 năm, sau khi ly hôn càng tránh xa người Tống gia. Hơn nữa, vì Tống Văn Thắng là cổ đông lớn ở đó nên Cảnh Tuệ luôn cảm thấy kính nể nhưng không thể gần gũi với Tần gia. Không ngờ Tần gia giàu có bậc nhất lại là gia đình ấm áp thế này. Bối Ni kể hết chuyện trong hôm nay cho cô. Chính Miên Miên và cậu hai họ Tần đã đưa con bé đến khu vui chơi. Cậu ấy còn leo cùng con bé trò leo núi chưa chơi bao giờ, còn dẫn con bé về nhà ăn cơm. Phu nhân Tần còn tự tay bôi rượu thuốc lên vết bầm cho Bối Ni. Nếu Cảnh gia vẫn như hồi trước, cô sẽ đền đáp người ta không tiếc thứ gì. Nhưng bây giờ, Cảnh gia vẫn đang thiếu nợ mấy tỷ. Cô chỉ có 2 bàn tay trắng, không thể lấy ra thứ gì. Ngay lúc này, Tần Hoài Dữ bế Miên Miên vào nhà. Tống Bối Ni thấy Miên Miên, nhoẻn miệng cười, chạy đến kéo tay Miên Miên. Miên Miên, mẹ chị đến đón chị này. Đôi mắt to của bé còn lúng liếng nhìn Cảnh Tuệ. Dì ấy là một người có gương mặt dịu dàng, luồng khí trên trán màu tím nhạt, giống với Bối Ni. Miên Miên yên tâm ngay lập tức, cười ngọt ngào với Bối Ni. Cuối cùng chị Ni Ni cũng có thể về nhà rồi. Bối Ni ôm Miên Miên, nói thật lòng, chính Miên Miên đã giúp chị mới được về nhà cùng mẹ. Miên Miên thật tốt, tiếc là bây giờ chị chẳng có gì, đợi sau này chị lớn lên nhất định chị sẽ báo đáp em, sau này chị sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ ăn vặt cho Miên Miên, còn cả váy xinh nữa. Miên Miên bị chọc cười không ngừng, đôi tay nhỏ bé mũm mĩm che miệng, nghiêm túc nói. Miên Miên không cần báo đáp, chỉ cần chị Nini tiếp tục làm bạn với Miên Miên là được. Sau này chúng ta cùng đến khu vui chơi tiếp được không? Tống Bối Ni trịnh trọng gật đầu. Miên Miên nói thêm, thật ra chị Nini vốn là người may mắn, chờ chị lớn lên chị sẽ biết. Chú Tì Mệnh nói, người được sao giao quang chiếu mệnh sẽ gặp khó khăn khi còn nhỏ, nhưng chính số phận đó sẽ làm nên một người thành công trong tương lai, trở thành công dân có ích cho xã hội. Tần Hoài Dữ đi thẳng đến chỗ Cảnh Tuệ và Lê Tương. Cảnh Tuệ khẩn trương trong lòng, lúc cô và Tống Thừa Vọng chưa ly hôn đã gặp qua Tần Hoài Dữ mấy lần. Tần Hoài Dữ là bạn đại học của Tống Thừa Vọng, sau này là sếp của Tống Thừa Vọng. Tần Hoài Dữ cũng tham dự hôn lễ của hai người. Khi đó Tần Hoài Dữ mới trưởng thành không lâu đã là người chín chắn, khí chất bất phàm. Đến bây giờ Cảnh Tuệ chưa bao giờ gặp lại một người trẻ tuổi có khí chất như thế nên sinh ra sợ hãi với anh. Nhưng hôm nay, trông Tần Hoài Dữ có chút khang khác xưa, mặc dù vẫn mang khí chất cao ngạo, lạnh lùng nhưng gương mặt này hình như đẹp trai hơn nhiều, tinh xảo giống một tác phẩm điêu khắc, không hề có góc chết. Cảnh Tuệ sừng sốt một lúc, có khi nhầm Tần Hoài Dữ thành nam chính của mấy phim thần tượng đang quay slow motion. Hơi quá mức, đẹp trai thì phải. Không hổ là thế hệ kinh doanh mới tài năng nhất của Yến Kinh trong lời đồn nhiều năm qua. Dĩ nhiên Cảnh Tuệ không biết, khí chất Tần Hoài Dữ càng ngày càng xuất chúng bởi vì anh đã tách ra khỏi Tống Thừa Vọng, chuyển từ quan hệ bắt tay thành đối đầu. Vận khí bị đánh cắp nhanh chóng trở lại trên người, vận may màu vàng dòng mạnh hơn, linh khí thu hút mọi ánh nhìn từ người khác phát ra từ chính loại vận khí may mắn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoài Dữ đứng ở cửa nghe một lúc lâu. Từ đến nay anh không phải là người giàu lòng trắc ẩn, đặt phần lớn tâm tư lên sự nghiệp, hàng năm vẫn đầu tư từ thiện nhưng sẽ không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình người khác. Ngoại trừ lần này, hoặc có thể anh bị Miên Miên ảnh hưởng. Miên Miên sẽ luôn vô tư giúp những người cần giúp. Tần Hoài Dữ lấy cô bé làm gương, soi lại bản thân, nhận ra khuyết điểm của mình. Em gái của anh giống như một mặt trời nhỏ tự có nhiệt của riêng mình, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Khiến trái tim của anh mềm mại. Anh ngồi trên ghế sofa, từ từ nói với hai người phụ nữ. Thật ra cô Cảnh không phải không còn gì để báo đáp. Đúng lúc tôi đang có kế hoạch hợp tác muốn bàn bạc thêm với cô. Cảnh Tuệ thay đổi sắc mặt, giật mình. Hợp tác, Tần đại thiếu gia. Chắc cậu cũng biết tình trạng Cảnh gia trước mắt, sợ rằng. Giọng nói của Tần Hoài Dữ tỏ ra rất bình thản, không có nhiều lo lắng. Nhưng Lê Tương đoán ra ý của con trai cả. Con trai cả của bà sống tương đối nội tâm, nó muốn giúp người nhưng không nói thẳng ra miệng, nhất là với người mẹ đơn thân như Cảnh Tuệ, trên còn hai ông bà, Cảnh gia đang trong độ chủng chưa từng có, tuyệt đối lâm vào hoàn cảnh bị động. Nếu nó quá thẳng thắn, có khi lại thành bố thí, nặng hơn là bắt ép người ta khiến họ thấy tự ái. Với khả năng của Tần gia, việc giúp Cảnh Tuệ, thậm chí là chấn chỉnh nội bộ Cảnh thị không phải việc khó. Nhưng người giúp không bằng tự mình làm lấy. Tần Hoài Dữ điềm đạm nói, sau vụ bùng nổ của loại thuốc mới này, nhổ cỏ phải tận gốc, tôi đã tiện tra ra mấy chuyện trong tối Tống Thừa Vọng đã làm. Tuy không phải điểm chí mạng nhưng phần lớn đều chật đường dây pháp luật. Tôi có thể chuyển giao chứng cứ lại cho cô. Tôi tin với những chứng cứ này, cô không cần lo Tống Thừa Vọng không trả quyền nuôi dưỡng Bối Ni. Cảnh Tuệ vừa mừng vừa sợ. Tần Hoài Dữ lại nói, nhưng để báo đáp, tôi còn một số dự án hợp tác cần cô Cảnh đây phối hợp. Lê Tương đoán ra 8-9 phần, tìm đại một lý do đứng dậy, nói với Cảnh Tuệ. Chuyện làm ăn chị không hiểu lắm, hai người cứ từ từ nói chuyện, chị vào phòng bếp cắt hoa quả. Sau khi mẹ con Cảnh Tuệ rời đi, thời gian không còn sớm, mọi người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Nhưng tất cả đều bồn chồn vụ Tần Hoài Dữ gặp viện sĩ Hoàng. Tần Hoài Dữ kể lại cụ thể. Không quên khen ngợi công lao của Miên Miên, thổi phồng Miên Miên lên tận trời, gương mặt nhỏ nhắn của bé con đỏ bừng. Lê Tương ôm Miên Miên, hôn liên tục, bảo nhà ta giỏi quá, ông ấy giữ như vậy mà con cũng không sợ à, Miên Miên giống viên bánh trôi ngọt lịm, rúc vào lồng ngực ấm áp của mẹ, ngửa mặt hôn trả mẹ một cái. Tần Sùng Lễ không chịu yếu thế, sát lại gần hôn lên mặt con gái. Thái độ của Miên Miên với ba khác hoàn toàn với mẹ. Cô bé bĩu môi, phàn nàn thẳng thừng, cằm của ba cứ chọc chọc con ấy, ba thối lại quên cạo râu rồi à? Tần Sùng Lễ lúng túng cười hai tiếng, khí chất chủ tịch nghiêm túc biến mất, không còn hình dạng, thay thế bằng một ba ba ngốc. Ông đưa tay sờ cằm mình, vừa rồi tắm xong mà ba quên mất, lần sau ba nhất định sẽ nhớ cạo râu. Mấy chục năm nay Tần Sùng Lễ có thói quen cạo râu vào buổi sáng, buổi tối không quen làm việc này, xem ra sau này nếu muốn lúc nào cũng có thể hôn con gái, ông phải cạo cả sáng và tối rồi. Tần Tiêu Nhiên nhìn cả nhà xếp hàng thơm bé con, trong lòng cậu hơi ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu rất muốn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái. Mặt Miên Miên mũm mĩm, mềm mềm núng nính, cưng một cục, thơm lên sẽ rất thích. Nhưng Tần Tiêu Nhiên không thể vượt qua chính mình, nếu cậu ở một mình với em gái, cậu sẽ lén thơm con bé. Rồi giả vờ giả vịt là được, đây trước mặt cả nhà, là hiện trường bắt sống tại trận. Vì vậy cậu đè nén xúc động của mình, chỉ đưa tay nhéo búi tóc đáng yêu trên đầu cô bé mà thôi. Cả nhà thi nhau thổi khí cầu vồng, với Miên Miên, khen ngợi, tâng bốc, Miên Miên chính trực nói, thật ra con không làm gì cả. Anh Hoài Dữ vốn đã đỉnh rồi, anh ấy mời Hoàng Gia Gia tham gia công ty của anh ấy, anh Hoài Dữ siêu giỏi, cả đẹp trai nữa, anh Hoài Dữ đẹp trai nhất nhà. Tần Hoài Dữ được bé con khen trước mặt cả nhà, hơi xấu hổ. Anh ôm cô bé lên, thơm khuôn mặt nhỏ, anh chỉ là người bình thường thôi, nói về lợi hại, Miên Miên mới là người lợi hại nhất, Miên Miên là thần tiên vừa thông minh vừa xinh đẹp. Hai anh em thổi phồng lẫn nhau. Miên Miên là một bé nhan khống, từ trước đã thích anh Hoài Dữ với vẻ ngoài tuấn tú gọn gàng, bây giờ vận khí của anh ấy trở về, trong mắt Miên Miên lại càng đẹp trai. Cô bé không nhịn được thơm lại anh mấy cái, mắt của vua giấm Tần Mục Dã híp lại thành một đường thẳng. Cả người muốn nứt ra, cậu cau mày hỏi, thật đấy à, Tần Miên Miên em đang nghiêm túc à, mặc dù anh cả không tệ nhưng đẹp trai nhất nhà phải là anh hiểu không? Dù gì anh cũng là đỉnh lưu hàng đầu gần 70 triệu fan hâm mộ đấy. Cả nước có mấy nghệ sĩ nam ra mắt 3 năm có 70 triệu fan cơ chứ? Tần Mục Dã lặp đi lặp lại con số 70 triệu. Bởi vì, lượng fan của cậu dừng ở 60 triệu trong một thời gian dài. Lúc trước không có tác phẩm đủ sức ảnh hưởng nên cộng đồng fan cũng bão hòa. Gần đây vất vả cọ nhiệt từ em gái, dựa vào không ít fan của chương trình, nó mới leo lên đầu 7. Hôm qua vừa vượt qua 70 triệu, tất nhiên cậu phải khoe ra. Tần Tiêu Nhiên không nhịn được, nói thật, anh hai, mặc dù đỉnh lưu hàng đầu với 70 triệu fan không có gì sai, nhưng anh có biết fan của Miên Miên cũng sắp 30 triệu rồi không? Tần Mục Dã lập tức bịt tay ra vẻ mình không muốn nghe, không thèm quan tâm đến thằng em không thức thời, cướp đứa nhỏ trong ngực anh cả. Cậu ôm mặt Miên Miên, nghiêm túc nói, mở to mắt nhìn kỹ đi. Rốt cuộc em thấy ai đẹp trai? Tần Mục Dã dần quen với thẩm mỹ của cô em gái nhỏ, nghĩ rằng con bé chê cậu vì không biết thưởng thức thời trang đang on top hot trend hiện tại. Hôm nay cậu chỉ ở nhà, mặc quần áo bình thường, tóc cũng nhuộm lại màu đen, không trang điểm, cậu không tin với khuôn mặt này cậu lại thua anh cả. Miên Miên cố gắng thật nghiêm túc, nâng cằm quan sát kỹ, đôi mắt to tròn lanh lợi đảo qua đảo lại, như thể suy nghĩ rất nghiêm chỉnh. Sau đó lại nhìn tất cả khuôn mặt của phái nam trong nhà. Cuối cùng cô bé khoanh tay, nghiêm nghị nói, em nhìn rất cẩn thận rồi, bất kể nhìn thêm bao nhiêu lần nữa, em vẫn xếp nhan sắc của anh hai ở hàng cuối. Anh Hoài Dữ đứng đầu, anh Tiêu Nhiên đứng thứ hai, ba thối ở thứ ba. Anh hai xếp thứ tư, à không, còn chú Tì Mệnh không ở nhà nữa, nếu chú Tì Mệnh tham gia bảng xếp hạng thì anh hai chỉ. Bé con còn chưa nói xong, Tần Mục Dã đã bịt miệng cô bé lại, cấm không cho nói tiếp. Cậu mở to mặt, vẻ không thể tin tràn đầy khuôn mặt. Em đang nói đùa đúng không? Em có lăng kính riêng cho anh cả thì thôi đi, sao Tần Tiêu Nhiên? Nó có gì đẹp trai hơn anh hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mới là một thằng nhóc 14 tuổi thôi ấy, còn chưa dậy thì hết. Với cả ba nữa, em có biết ba 47 rồi không? Cứ coi như lúc trẻ ba cũng thuộc hàng ngon nghẻ, nhưng bây giờ So làm sao được với anh cơ chứ? Miên Miên nhìn anh hai, thở hổn hển, chôn mũi, tựa như cô bé cảm thấy hơi đau lòng. Cả nhà lập tức mở miệng. Tần Sùng Lễ, Tần Mục Dã, con tôn trọng gu thẩm mỹ của em gái đi. Ba thấy gu của con bé rất bình thường. Chính mấy fan hâm mộ của con mới bị truyền thông ảnh hưởng từ bé. Gu thẩm mỹ cũng hơi vặn vẹo ấy. Lê Tương nói thêm, đúng vậy, Mục Dã, đều là người một nhà. Ai đẹp trai hơn ai thì có gì khác nhau. Còn đừng cãi nhau với em nữa. Tần Tiêu Nhiên, anh hai, anh càng ngày càng ngây thơ quá rồi đấy. Trước giờ Tần Hoài Dữ đều sống nội tâm, lúc này lại cười rất đắc ý, trao đổi ánh mắt với em gái. Anh nhìn Tần Mục Dã, lắc đầu thông cảm. Được rồi, A Dã, rõ ràng Miên Miên thích phong cách của anh, cậu không cần đấu tranh nữa đâu. Tần Mục Dã, mẹ nó, còn để cậu sống qua ngày hôm nay không? Trong một tuần sau đó, lượt tìm kiếm về Tần Hoài Dữ giảm dần, cứ thế độ hot cũng hạ xuống, mọi người đều biết chuyện đã giải quyết xong, mọi hiểu lầm cũng đã được giải thích. Đoàn đội của Viện Sĩ Hoàng đứng ra tỏ thái độ ngay sau đó, chứng minh tên đăng ký bản quyền đã thay đổi, hiện đang trong quá trình xử lý giấy tờ. Hơn nữa bọn họ còn tiết lộ phong phanh, công ty dược phẩm Hoài Dữ, nguyên là công ty Hoài Vọng có số vốn và trình độ kỹ thuật rất cao. Bọn họ có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước để gia nhập công ty Hoài Dữ. Tin tức vừa tung ra, phần lớn cư dân mạng đều cho rằng người trong cuộc đã đạt được thỏa thuận, bồi thường cũng đã bồi thường, không còn gì để mắng nữa nên lục đục trả dép bố về. Chuyện vốn đã từ từ lắng xuống. Tuy nhiên, sau khi mùa 2 của chương trình Đàn Ông Sinh Hoạt Đời Thường phát sóng trên kênh Lemon TV, lượt xem vượt 100 triệu qua một đêm, bùng nổ hơn cả mùa 1. Vào ngày thứ 2, một đoạn nhạc đệm bất ngờ xảy ra. Trong phần bình luận, ngoài những người kêu gào thơm thơm hôn hôn mấy đứa nhỏ, muốn bắt cóc về nuôi, xuất hiện nhiều bình luận khác thường. Phần lớn đều ném đá Tần Gia, thậm chí còn hô hào cấm sóng sâu giải trí này. Tần Gia vi phú bất nhân, kiếm tiền trên cả tính mạng của người mắc bệnh nặng. Mấy bọn tư bản lòng dạ dơ dái này còn không buông tha cả giới giải trí. Ở đấy vòi tiền dân thường chúng ta, mọi người nên tẩy chay chương trình này. Đạo diễn thì Định Thành bị biến chất rồi, trước kia toàn quay chương trình phản ánh đề tài xã hội thời sự với chiều sâu nhất định, giờ vì tiền mà làm tất cả, thành tay sai cho tư bản rồi, cho cả thằng nghệ sĩ đầy tiếng xấu và bọn tư bản này tham gia đề tẩy trắng cơ mà. Đại thiếu gia Tần Hoài Dữ làm ra mấy chuyện thất đức như thế, tào méo tin ông ba nó là Tần Sùng Lễ có gì tốt đẹp. Tôi cũng thế, Tần Sùng Lễ làm ăn gian trá nhiều mưu kế lắm. Lên chương trình giả nai yêu chiều con gái làm gì không biết, thật là ghê tởm. Đúng đúng, Tần Sùng Lễ thuộc hàng siêu giàu, nói không chừng cưới 7-8 vợ lẽ bên ngoài ấy chứ. Gớm thương vợ yêu con cái gì, bày ra để che mắt bọn không có não mà thôi. Đừng tưởng nhà giàu không thèm kiếm tiền từ giới giải trí, mọi người có biết chương trình này kiếm được nhiều thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là chương trình quốc dân rồi đấy. Nhìn xem gần đây giá cổ phiếu của Tần Thị ăn được bao nhiêu chỗ tốt từ chương trình này. Công ty lừa đảo và ăn cắp bằng sáng chế này tẩy trắng thành công chỉ sau mấy ngày bùng chuyện thôi đấy. Nghe nói chuẩn bị tung ra thị trường rồi. Nửa cuối năm còn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nữa. Mong cư dân mạng tỉnh táo lại. Trẻ con có thể vô tội nhưng người lớn thì chắc chắn không. Fan của Miên Miên và các khách mời khác đang vui vẻ đợi bàn biên tập. Sẵn sàng xem lại chương trình với hiệu ứng hậu kỳ như một thói quen không thể thiếu trong bữa cơm hoặc trước khi đi ngủ. Không ngờ những bình luận ha ha ha ha ha và đầy thuyền CP lại bị những lời kích động này che mất. Một số fan nhiệt tình không nhịn được, cãi trở lại. Mấy người không thiếu nhà giàu, náo loạn trên Weibo chưa đủ à? Chạy đến đây ảnh hưởng chúng tôi xem chương trình làm gì? Nhìn là biết Thủy Quân lại tác oai tác quái. Bọn mày ghen tị Tần Gia đã giàu còn có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn đúng không? Chỉ dám đâm sau lưng người khác, tôi thấy mấy người hình như bị đau mắt thì phải, sao mắt đỏ như sắp khóc ra máu thế kia? Đây là chương trình về cuộc sống đời thường, truyền cho mọi người năng lượng tích cực, các đứa trẻ cũng rất ngây thơ đáng yêu hiền lành, mấy người ném đá cả chương trình kiểu này, chắc cuộc sống bên ngoài phải đau khổ lắm nhỉ? Hai bên ồn ào tranh cãi, phần bình luận loạn cào cào. Nhiều đến mức nhà đài không thể xóa hết. Sau khi mùa thứ 2 phát sóng 3 ngày, không biết ai đề xuất tẩy chay sâu Đàn Ông Sinh Hoạt Đời Thường trên Weibo, điều này lại bị đẩy lên hot search. Trừ những fan hâm mộ trung thành, một số người chỉ muốn xem để giải trí cũng không thoát khỏi ảnh hưởng. Mặc dù bọn họ rất thích những đứa trẻ nhưng bọn họ không am hiểu giới giải trí, càng không nói đến tầng lớp thượng lưu phức tạp như Tần gia. Bị những thành phần bôi đen kịch liệt kia tiêm nhiễm, họ hơi dao động. Không khỏi nghi ngờ những người giàu có này lợi dụng chương trình để kiếm tiền, lừa những kẻ ngu ngốc như bọn họ. Chuyện này dần trở nên tồi tệ, thậm chí còn thu hút sự chú ý của ban bệ phía trên. Ngay cả đạo diễn Thi Định Thành và nhà sản xuất cũng bị gọi lên uống trà. Mặc dù không bắt dừng chương trình nhưng phía trên đề nghị tạm gác lại vì chiều hướng tiêu cực của dư luận hiện tại. Nhà sản xuất chấp nhận đề nghị, cũng sắp hết năm, các hạng mục công việc đều khó triển khai trong đầu xuân năm mới. Tốt hơn hết bọn họ nên hoãn lại một khoảng thời gian, chờ mùa xuân rồi căn cứ vào tình hình cụ thể mới quyết định tiếp tục quay hay không. Vốn mùa 3 sẽ khai máy vào 15 Tết nhưng giờ phải lùi lại. Các khách mời và fan hâm mộ đều có chút mất mát trong lòng, nhưng đều biết mình không thể làm gì để chống lại điều này. Người của Tần gia, đặc biệt là Tần Hoài Dữ, cảm thấy rất áy náy với tổ chương trình. Tần Hoài Dữ tự mình đến gặp đạo diễn Thi, nói chuyện một lúc lâu, trình bày tất cả sự việc liên quan đến loại thuốc mới. Đạo diễn Thi là người rất uy tín, mặc dù không trong giới nhà giàu nhưng dù sao ông cũng là đạo diễn có số có má trong làng giải trí. Ông biết chiều hướng của dư luận trên mạng không phải tự nhiên xuôi theo dòng như thế, chắc chắn có người điều khiển phía sau, tung ra nhiều thủy quân với nhịp điệu dồn dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của cư dân mạng vốn không vững, dễ bị ảnh hưởng bởi số đông. Người bình thường đọc những bình luận xúi dục kích động ấy rất dễ suy nghĩ sai lệch, cộng thêm hiện giờ áp lực từ xã hội lớn, khoảng cách giàu nghèo chênh lệch rất nhiều, mâu thuẫn xã hội gay gắt nên cư dân mạng tìm đến mạng xã hội như một chỗ để giải tỏa cảm xúc. Đạo diễn Thi Định Thành quyết định gọi cuộc điện thoại chốt hạ. Tiếp tục quay, chương trình của chúng ta tốt như thế, dù sao thế cũng phải quay tiếp. Có lỗ vẫn cứ quay. Đạo diễn Thi cho rằng những gia đình tham gia chương trình đều mang tính đại diện. Những chuyện ở Tần gia không chỉ mang tính thời sự mà còn phản ánh mâu thuẫn thực tế ở rất nhiều gia đình bây giờ. Điều đó rất dễ nhận thấy và tìm hiểu nghiên cứu. Ông có cảm tình với chương trình của mình, không cho phép người khác phá hủy. Vì vậy, dưới sự hòa giải của đạo diễn Thi, nhà đầu tư và đội ngũ sản xuất chương trình chấp nhận rủi ro lớn, chính thức ghi hình cho mùa thứ 3 ngay sau Tết. Tổ chương trình đã chuẩn bị một tập đặc biệt, cũng coi nó là một phép thử với tình hình dư luận trước mắt. Tập đặc biệt này sẽ quay ở Yến Kinh, tất cả khách mời sẽ đến Yến Kinh. Chủ đề của tập đặc biệt là, dưới trời mùa xuân ấm áp trăm hoa đua nở, tất cả khách mời và các bé con sẽ đến Tần gia, tham dự sinh nhật của Miên Miên. Bảo bối Miên Miên được mọi người cưng chiều sẽ lên 4 tuổi. Cách chương.